Kiều Thê Như Vân, chương 889. Về nhanh, gocchuyenaudio.com. Chu Hằng nói, anh dệt ta biết rồi, bất quá, về sau anh dệt có ý định làm như thế nào? Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, làm ra một bộ lão thành tương xứng cùng tuổi, nói. Xây tường cao tích lương thực không xưng vương, tích trữ quân đội, địa vị ngang nhau tương lai, cho dù thái tử đăng cơ cũng muốn khiến cho hắn có chỗ kiêng kỵ, nếu hắn hòa hợp cùng ta thì thôi, nhưng nếu hắn thật sự muốn động thủ đối với chúng ta. Trong đôi mắt Thẩm Ngạo trở nên sát khí đằng đằng, cười lạnh nói. Vậy hãy để cho hắn xéo đi. Chu Hằng thở sâu, cái đó và tạo phản cũng không xê xích gì nhiều, hắn khó mà nghiêm chỉnh được, lo lo lắng lắng nói. Anh rể không sợ, Thẩm Ngạo thong dong cười nói. Sợ, đương nhiên sợ thua chính là tội nhân thiên cổ, chính là thua trận cả tính mệnh thân gia, nhưng sợ thì có làm được cái gì? Anh rể những năm gần đây đã hiểu một cái đạo lý, trên đời này, nếu muốn người khác sợ ngươi, người phải đánh, có người nào dám khi dễ đến ngươi, phải có đảm lượng cá chết lưới rách. Chu Hằng nói, anh rể chính là đảm lượng quá lớn, cho nên người khác mới gọi thẩm điên. Chu Hằng đột nhiên ý thức được chính mình giống như nói sai lời rồi, lập tức đổi giọng, cười ha ha nói. Ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt, ngay cả tuyết cũng ngừng, bất quá tại sao đầu cành cây hành cung này lại có quạ đen kêu gọi vậy, như thế này, ta đi gọi người đuổi bọn nó đi. Thẩm Ngạo nói, cũng được, ta đi ngủ đã. Lúc này đã đến chiều tối, tuyết quả nhiên là ngừng rơi, bầu trời trong xanh, ánh sáng hoàng hôn rơi xuống, chạc cây trụi lùi trong hành cung ngừng, có vài con quạ đứng đó, oa oa không ngừng kêu gọi, một đám thị vệ cầm trường mâu đi xua đuổi, con quạ xoay quanh giữa không trung, lại rơi xuống trên đỉnh ngói lưu ly cung điện. Thẩm Ngạo trở lại thẩm điện, đẩy cửa sổ ra, chứng kiến bộ dạng Chu Hằng cùng mấy thị vệ luống cuống tay chân, không khỏi mỉm cười. Đến thời điểm nửa đêm, Thẩm Ngạo đã thay quần áo nằm ngủ, bên ngoài hành cung liền truyền ra bước chân nóng nảy, Thẩm Ngạo bị Chu Hằng đánh thức nói. Tuyền Châu có chỉ ý, Thẩm Ngạo nghe được hai chữ Tuyền Châu, liền cực kỳ nhanh phủ thêm quần áo, mang giày, nói. Mời tiến đến, sau một lúc lâu, liền có một công công được mời vào, thấy Thẩm Ngạo, liên tục không ngừng hành lễ, Thẩm Ngạo nâng hắn dậy, gọi Chu Hằng đốt vài chén đèn dầu, ánh nến chập chờn chiếu vào gương mặt buồn bã của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ngưng trọng hỏi. Bệ hạ mạnh khỏe không? Công công nói, bệ hạ bệnh nặng, dầu hết đèn tắt. Trong mắt Thẩm Ngạo lòe ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi, đầu như bị lôi điện đánh trúng, ông ông cộng hưởng, hai đầu gối bùn rùn, có chút đứng thẳng không ngừng, Chu Hằng nhìn thấy, lập tức chạy đến đỡ hắn. Thẩm Ngạo được Chu Hằng dìu lấy ổn định thân hình, hít sâu một hơi, nói. Ngươi nói tiếp, ngự y hiện tại đã bất lực, mặc dù không nói rõ, nhưng khi nhìn thần sắc bọn hắn, chỉ sợ băng hà cũng chỉ trong vòng 1-2 tháng mà thôi, nô ra tới, một là nhận mệnh lệnh ý chỉ của bệ hạ, gấp gáp triệu điện hạ trở lại Tuyền Châu trước khi bệ hạ băng hà, muốn gặp điện hạ một lần, thứ hai, là được Dương công công dặn dò, thỉnh điện hạ sớm làm ý định. Sắc mặt Thẩm Ngạo trắng bệch nói. Cái ý định gì? Công công nói, bệnh tình của bệ hạ hơn phân nửa là do thuật sĩ dâng đan dược bố trí, cái này thuật sĩ chính là thái tử tiến cử, bất quá. gocchuyenaudio.com, chuyện này cũng không có chứng cớ, cũng không có người nào dám nói trong đan dược có độc, nhưng thái tử hành thích vua, đã là 89 phần 10 thái tử đã đến tình trạng phát rồ, sau khi lên ngôi, chỉ sợ điện hạ. Thẩm Ngạo xanh mặt nói. Nói cái này không dùng được gì, ta chỉ hỏi ngươi, nếu thuật sĩ bố trí đan dược vậy thì tên thuật sĩ kia đâu này? Công công cười khổ nói, chạy thoát, Thẩm Ngạo trầm mặc, Thẩm Ngạo lúc này đã quên mình phẫn nộ hay là cực kỳ bi ai, hai mắt hắn lóe lóe, đẫm lệ, đã rất mơ hồ. Cái tên gia hỏa này không có tim không có phổi, cho tới bây giờ vẫn chưa làm cho người ta chứng kiến hắn chảy nước mắt, mà lúc này, mặc dù là đã cực lực khắc chế, vẫn còn có chút không thể kiềm chế nổi nước mắt. Cha, phải cha rõ. Thẩm Ngạo trầm mặc thật lâu, về sau liền gào thét một tiếng, tu nước mắt, ánh mắt của hắn trở nên hồng đỏ thẫm, giày không cánh mà bay, chân trần trụi đi tới đi lui trên đống gạch lạnh buốt, tiếp tục nói. Chu Hằng, nhanh đi thu dọn đồ đạc, điểm đủ 500 thị vệ, tối nay sẽ lên đường, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đi Cẩm Châu, ngồi pháo hạm trở lại Tuyền Châu. Tạm thời ngăn chặn chuyện này, không được lộ đi ra ngoài, nói bổn vương nhớ nhà giống như mũi tên, muốn về, sự tình còn lại, toàn bộ giao cho Chu Lâm đi xử trí, về phần sự tình khiết đan sắp xếp vương phủ, do Chu tiến sĩ toàn quyền xử trí còn có. Thẩm Ngạo đột nhiên dừng chân, không cảm giác được dưới chân truyền đến chút cảm giác lạnh như băng nào, tiếp tục nói. Truyền tin cho Trần Tế, dùng danh nghĩa của ta, nói cho hắn biết, sự tình kinh thành xin nhờ hắn. Chu Hằng nói, nửa đêm canh ba liền đi. Thẩm Ngạo cười khổ, nói, đi, trong đêm ngày đó, Chu Lâm nhận được mệnh lệnh toàn quyền xử trí sự tình Bắc Địa, bọn người Ô Đạt, Lý Thanh, Quỷ Chí Hoàn, cũng đều vâng mệnh trấn thủ nơi đây, tạm thời không cần trở lại Tây Hạ. một đám khoái mã cũng cực kỳ nhanh đi về hướng Biện Kinh trước. Thẩm Ngạo chính là điểm đủ 500 thị vệ, mang theo Chu Hằng, suốt đêm ra khỏi thành. Một đường này, mặc dù không có mưa tuyết, nhưng đêm đông thiên hàn địa đống này, gió lạnh thổi quát mặt, gió lạnh như đao, trên mặt Thẩm Ngạo đã đông lạnh đến chết lặng, càng là như thế, trong lòng của hắn lại càng có chút thống khoái, chỉ có cái vô tận gió tuyết này, mới có thể khiến cho hắn tỉnh táo lại, thiếu đi vài phần cảm giác cực kỳ bi ai. Đã đi 4 ngày, thời điểm đến Cẩm Châu, Thẩm Ngạo cuối cùng cũng ngã bệnh, nước mũi chảy ròng ròng, sốt cao không lùi, hai gò má đỏ bừng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể một mặt hạ lệnh, đem vật tư vận chuyển lên pháo hạm, một mặt nghỉ tạm dưỡng bệnh, hộ lý giáo úy theo đến tất nhiên là Tần Nhi. Tần Nhi thấy Thẩm Ngạo cái dạng này, nước mắt như sóng gợn quanh mắt, cho hắn uống thuốc xong, liền chuyển bàn nhỏ qua, ngồi ở dưới giường. Thẩm Ngạo không khỏi cười khổ, nói, không cần nhìn ta như vậy, ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ, ta không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng ta lúc xấu hổ. Vừa dứt lời, Thẩm Ngạo liền cảm thấy, những lời này rõ ràng có chút thú vị, sau đó lại nở nụ cười khổ, cái này cũng xem như mua vui trong nỗi khổ. Tần Nhi nghiêm túc nói, mặt người đã bị nung đỏ rồi, đến cả da mặt thật cũng không nhìn ra, không nghĩ tới, người như ngươi cũng sẽ có lúc khổ sở, ta còn tưởng ngươi vĩnh viễn đều là sụ mặt hoặc là cười tâu toét nữa. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, thản, gocchuyenaudio.com, Nhiên nói, cha ngươi chết rồi, ngươi có thể khổ sở hay không? Tần Nhi cả giận nói, cha ngươi mới chết, lập tức chạm đến sự tình trong lòng, ô ô khóc lên. Cha ta chết sớm rồi, ta vốn cũng không có cha, ngươi còn cầm lời này đến đâm chọc ta, là cố ý cười nhạo ta là cô Nhi, không có cha sao? Thẩm Ngạo nhất thời im lặng, trong lòng biết mình nói sai, vội vàng chú ý tạ lỗi, hai mắt Tần Nhi đẫm lệ, nâng đôi mắt sinh ra đám sương nhàn nhạt kia lên, thấy Thẩm Ngạo dãy dụa muốn ngồi dậy, lại bắt đầu đau lòng, chú ý để hắn trở lại trên giường, nói. Được rồi, ta không trách ngươi, ngươi từ từ nằm nghỉ đi. Thẩm Ngạo giải thích nói, ý của ta là cha người đã chết chính là ý chí sắt đá cũng sẽ cực kỳ bi ai, kỳ thật ta cũng là cô Nhi cho nên, bệ hạ trong mắt ta, mới như cha mẹ sinh ra ta vậy, hôm nay hắn bệnh nặng quấn thân ai. Thẩm Ngạo nói xong, không khỏi thở dài một hơi. Thẩm Ngạo lúc này, lần đầu tiên lộ ra vẻ mềm yếu tại trước mặt Tần Nhi. Tần Nhi không khỏi tiếng lòng vừa động, sinh ra vài phần thương cảm, cầm tay nóng hổi của Thẩm Ngạo, nói. Ta biết rồi, ta không nên tức giận đối với ngươi, trong lòng ngươi rất đau, có phải không? Ta cũng không biết nên làm như thế nào để an ủi ngươi. Thẩm Ngạo thở sâu, nói, ngươi thật sự muốn an ủi ta. Tần Nhi mở to hai mắt nói, Thẩm Ngạo nói, mà thôi ta hiện tại cũng không còn cái hào hứng này, chờ thương tâm đi qua rồi nói sau. Những lời này, Tần Nhi nghe vào trong tai cảm thấy rất kỳ quái, không phải là thời điểm thương tâm khổ sở mới càng cần nữa người khác mềm giọng an ủi sao? Chẳng lẽ còn muốn đợi lúc hào hứng ngẩng cao mới chịu để người an ủi? Người này, thật là quái quá rồi. Nghỉ tạm một ngày, Thẩm Ngạo đã không kịp đợi, tuy là bệnh trên thân thể chưa lành, Dương Quá canh giữ ở Cẩm Châu nhiều lần khuyên can, Thẩm Ngạo có lẽ vẫn là quyết tâm khởi hành. Được Tần Nhi dắt díu leo lên pháo hạm, không dám ở bong thuyền bị gió biển thổi, trực tiếp tiến vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ tạm, pháo hạm cực lớn được mấy chiếc chiến hạm nhỏ hộ vệ, bắt đầu dương buồng xuất phát. Dương Quá mang theo người đứng ở bến tàu đưa mắt nhìn, chứng kiến cái pháo hạm kia càng đi càng xa, trong nội tâm không khỏi ảm đạm, điện hạ đi chuyến này, thiên hạ lại không biết sẽ xuất hiện gây ra bao nhiêu động tĩnh. Dương Quá tuy là võ quan, nhưng cũng biết một ít sự tình trong triều đình, phụ chính vương cùng thái tử thế như nước lửa, hai người tranh đấu gay gắt, sớm đã xem đối phương là cái đinh trong mắt, sở dĩ còn có thể duy trì cân đối trước mắt này, chỉ là bởi vì hoàng thượng vẫn còn. Nhưng hiện tại, hoàng thượng nhưng lại bị bệnh nặng nằm trên giường, một khi băng hà, hai người có quyền thế nhất thiên hạ này, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục an phận? Nếu thái tử đăng cơ coi như là không có mối thù truyền kiếp cùng Thẩm Ngạo, cũng tuyệt không cho phép phụ chính vương như Thẩm Ngạo ở bên, nằm dưới giường há lại để cho người khác ngủ ngáy. Một núi không để hai hồ mà phụ chính vương thì sao? Phụ chính vương muốn tự bảo vệ mình cũng quyết không có khả năng lùi bước. Sóng gió sắp tới rồi. Dương Quá nhìn qua đại dương ngàn dặm sóng xanh, thản nhiên nói. Có người vội vã mà bước nhanh tới, hướng Dương Quá khom mình hành lễ, nói. Chỉ huy sứ đại nhân, Cẩm y vệ đưa một phần thư tới, muốn điện hạ xem qua. Dương Quá ngoái đầu nhìn lại, nói. Thư gì, người nọ, gocchuyenaudio.com. Lấy một phần thư ra, trên thư này có ấn ký Cẩm y vệ, che giấy dán, trên giấy dán có dấu vết tuyệt mật, thư khắc lên hai chữ tuyệt mật, ngoại trừ Thẩm Ngạo tự mình mở ra, những người khác thì không cho phép mở lung tung. Sắc mặt Dương Quá ngưng trọng lên, Tư Cẩm Y vệ, hắn đã từng tiếp xúc qua một ít, đại đa số khắc ấn, đều là hai chữ cơ mật, điều khắc hai chữ tuyệt mật, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể thấy được phần thư này tất nhiên đang mang chuyện trọng đại. Hắn lập tức gọi một hạm trưởng trung đội trưởng tới, phân phó. Lập tức cầm phần thư này, dùng chiến hạm nhanh nhất, đuổi theo thuyền điện hạ ngồi, phải đích thân đưa thư đến trong tay điện hạ, không được sai sót. Mấy ngày nay, tuyết ngừng rơi xuống, trọn vẹn một tháng, biển Kinh bắt đầu đi qua mùa đông, hoa mai héo tàn, thời tiết bắt đầu ấm áp hơn nhiều. Khí trời như vậy, lại để cho thành biển Kinh khôi phục vài phần sôi động, biển Kinh hôm nay, cũng nhận được ảnh hưởng của Tuyền Châu, Tô Hàng, tại một ít con đường quan trọng, đã xây dựng bùn đường, trước đó, vì xây dựng bùn đường, trong triều còn có tranh luận, luôn có người phản đối và ủng hộ. Cuối cùng vẫn là Dương Thực ra mặt mới xác định được lý do cũng đơn giản, Tô Hàng, Tuyền Châu bên kia đã có rồi, đường đường kinh sư, há có thể không có. Lý do này thật sự là không chê vào đâu được, có thể thấy được vị Dương Thực Dương đại nhân này cũng không phải chỉ là tảng đá hầm cầu thối, trực tiếp nói một câu, bùn đường liền biến thành vấn đề chính trị, cái này thì cực kỳ khủng khiếp rồi, kinh sư sao có thể ngay cả Tuyền Châu cũng không bằng. Đây là nơi dưới chân thiên tử sao? Cho nên, tại thời điểm năm trước hộ bộ gầy ngân lượng đi ra, do công bộ đứng ra làm, cuối cùng, đường này được xây dựng một loạt, lúc ấy cũng không thiếu được gà bay chó chạy, rước lấy không ít lời chê bai. Dù sao sửa đường cũng không thiếu được việc phải phá hủy mấy chỗ cũ, bên ngoài thành thì cũng thôi, chỗ đó đều là dân chúng tầm thường, sợ quan dọa, lấy thêm chút tiền bồi thường là xong xuôi, nhưng trong thành bên này, quan lại quyền quý chiếm đa số cho nên cũng náo loạn một hồi, kết quả thủ phụ đại nhân tự mình thả lời nói, mới xem như bình định được sự tình này. Nói trở lại, từ khi có bùn đường, không chỉ là đường đi mỹ quan hơn không ít, người đi đường cũng thuận tiện hơn, lúc trước quan lại quyền quý dùng kiệu chiếm đa số, hiện tại, phần lớn đều là ngồi lên xe ngựa, lúc trước là vì đường kém, xe ngựa vừa đi là vấp, mang cỗ kiệu mới thoải mái. Hiện tại đường tốt rồi, xe ngựa tốc độ vừa nhanh, ngồi ở bên trong cũng thoải mái, có chỗ thuận tiện, tập quán sinh hoạt của rất nhiều người tự nhiên cũng cải biến. Chỗ tốt lớn nhất của đường này, còn có một việc chính là sau khi tuyết ngừng rơi, con đường dĩ vãng thường thường sẽ đầy bùn, nát không chịu nổi, một cước đạp xuống, ống quần sẽ vô cùng bẩn, nhưng đường hiện nay lại bất đồng, tuy cũng ẩm ướt, nhưng không có bùn nhão, dưới chân cũng chắc nịch. Bên ngoài thành án lấy cơ sở đó, cũng sở hữu 16 bùn đường đi thông vào trong thành, tới gần thần võ môn, bùn đường vô cùng rộng lớn, rộng trọn vẹn 2 trượng, rất là khí phái. Ngày hôm nay, khi ấm áp rồi, người nơi này cũng dần dần nhiều hơn, tới gần cửa thành, xuôi theo ven bùn đường, có một khách điếm loại nhỏ, gọi là vui mừng bằng hữu. Góc truyện audio.com, điếm, nhà tiểu điếm này, có hậu viện hơn 10 gian phòng khách chuyên cung cấp cho tú tài vào kinh dự thi ở trước mắt khoa thi còn sớm, sinh ý rất là thanh đạm. Trước khách điếm là 3 cửa hàng, một cái bầy biện 4 cái bàn bát tiên, hướng bắc là một gian trong một phòng trang nhã cung cấp cho khách ăn cơm, mặt tiền của cửa hàng phía đông là một quầy hàng kiêm bán rượu thịt cùng tạp hóa linh tinh. Bọn tiểu nhị đều là người nhà quê trở về lễ mừng năm mới rồi, trong tiệm chỉ có một vị hà trưởng quỹ cùng mấy tiểu nhị chèo trống. Bên ngoài tiểu điếm treo một lá cờ, gọi 10 dặm hương, kỳ thật khách điếm bên ngoài thành phần lớn đều như thế, không chỉ dừng chân, còn thay người mướn xe, chở rượu bán, dù sao, có thể kiếm được tiền, bọn họ đều chịu làm. Dưới cờ, một tiểu nhị ôm tay, lười biếng đứng đó, hai mắt đóng lại, đối với người đi như nước chảy trên bùn đường thì làm như không thấy. Đúng lúc này, một tú tài cưỡi ngựa đến, hy luật luật đi về hướng khách điếm này. Tiểu nhị dương mắt lập tức trồng chất đầy dáng tươi cười, vịn tú tài này xuống, nói. Khách quan là muốn ở trong điếm hay là muốn dùng cơm? Tú tài này lập tức xuống ngựa, đỉnh đầu mang khăn chít đầu, cười nói. Tiểu nhị, các ngươi tại đây còn cỏ khô không? Ánh mắt tiểu nhị siết chặt lập tức cả giận nói. Khách điếm há không có cỏ cây để chăm sóc ngựa, khách quan quá coi thường người rồi. Tú tài liền đột nhiên đưa con ngựa cho tiểu nhị, mình thì đi vào trong tiệm, lưu lại một câu nói. Thật tốt, cho con ngựa này bầy thành no bụng, cách chương.